Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Hãy đợi đấy, chúng ta vị này đô thống đại nhân, thật đúng là tức chết người không đền mạng. Bất quá loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Một bên Nghiêm Phong nhìn xem Diệp Băng Phiên Vân Phúc Vũ. Cảm thấy không khỏi bùi ngùi mãi thôi, chỉ là gương mặt kia, đều nhanh muốn cười được nở hoa rồi. Có thể làm cho đế đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ kinh ngạc. Cái này thậm chí là toàn bộ Nghiêm gia nhiều năm qua mộng tưởng. Đối với Nghiêm Phong cái này giải Diệp Băng tính cách người. Như là Nghiêm gia cùng cái kia Lâm gia sở thuộc, tất cả đều như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia. Trong lòng cảm khái càng là không cách nào ức chế, đế đô tam đại gia tộc bên ngoài hòa khí một đoàn. Có thể vụng trộm lại là phân làm hai phe cánh, Nghiêm Lâm hai nhà hơi yếu, tự nhiên muốn liên hợp lại đối kháng Cơ gia, chỉ là coi như hai đại gia tộc liên thủ, Cơ gia cũng có thể địa vị ngang nhau. Nhiều năm trước tới nay, hay là Nghiêm Lâm hai nhà chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng nhiều một điểm, dù sao Cơ gia sau lưng có hoàng thất duy trì nha. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, cái kia luôn luôn không ai bì nổi cao cao tồn tại Cơ Như Long. Không chỉ có là tại cạnh tranh thời điểm ăn thiệt thòi lớn. Tốn hao 85 vạn kim tệ bảo bối. Còn náo loạn to lớn như thế một cái quạ rồng. Làm cho Ngu Hành tại chỗ bỏ mình. Tận mắt chứng kiến Ngu Hành trúng độc mà chết Nghiêm Lâm hai nhà các cường giả. Vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc. Đối với kết quả này bọn hắn cũng là hài lòng cực kỳ. Lại không nghĩ tới thế mà còn có một trận trò hay đang chờ bọn hắn. Cái kia vốn cho là ẩn chứa kịch độc Hàn Thạch Huyền Ngọc. Vậy mà tại Ngu Hành bỏ mình sau đó khôi phục bình thường. Liên đới lấy thủy làm diễm cũng không có chút nào độc tố. Hết lần này tới lần khác vừa rồi Cơ Như Long coi là Diệp Băng là tại kích thích chính mình. Muốn cho chính mình trước kế hoạch lớn. Bước cái kia Ngu Hành theo gót, thụ kích phía dưới. Trực tiếp đem hai kiện đồ vật đưa cho Diệp Băng, bây giờ nhìn lấy Cơ Như Long một mặt uống nước tiểu thần sắc. Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ đều là vui vẻ ra mặt. Đồng thời trong lòng đối thiếu niên mặc áo trắng kia, trong lúc vô hình đã là nhiều rất nhiều hảo cảm đi, Như Long huynh. Ngươi sẽ không phải là thật muốn đổi ý đi, vừa rồi ngươi lời nói, nơi này tất cả mọi người đều là nghe được rõ ràng nha. Mắt thấy Cơ Như Long tựa hồ có chút khống chế không nổi cơn giận của mình. Lúc này Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang liền không mở miệng không được. Dù sao đó là con trai mình đô thống đại nhân, nói thế nào cũng muốn mở miệng giúp đỡ. Đúng vậy à, Như Long huynh, nếu như Cơ gia không đào đâu ra số tiền như thế. Cái kia Lâm gia trực tiếp đem tổn thất bồi thường cho ngươi như thế nào? Luôn luôn cùng Nghiêm Ích Giang đồng khí liên chi Lâm Dịch Thiên. Lúc này cũng nhận lấy câu chuyện, bất quá cái kia nói bên trong chi ý mặc dù nói bồi thường. Lại biết rõ lấy Cơ Như Long tính tình, tuyệt đối gánh không nổi cái mặt này, dù sao cũng là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu. Nếu là chỉ là 85 vạn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến. Đây chẳng phải là để cho người ta chê cười. Cơ gia chủ, nếu đã nói trước, vậy cái này sự kiện, ta nhìn cứ như vậy đi. Hai đại gia tộc tuần tự mở miệng, chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng cũng có chút nhìn không được. Lúc này tiếp lời nói ra, mà vị này vừa nói, hiệu quả liền rất khác nhau. Bất kể nói thế nào, nơi này cũng là chú khí sư công hội địa bàn, Cơ Như Long không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nếu quả thật dám ở chỗ này động thủ, đó chính là không đem chú khí sư công hội để vào mắt. Tôn này có thể so với Hàn Nguyệt Hoàng thất quái vật khổng lồ. Cơ Như Long tự hỏi Cơ gia mạnh hơn, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi. Huống chi cho dù có thực lực kia, về sau không thiếu được còn muốn cầu đến chú khí sư công hội trên đầu đâu. Hảo tiểu tử, hãy đợi đấy, tự biết thất bại thảm hại Cơ Như Long. Cuối cùng chỉ có thể là cưỡng chế tức giận trong lòng. Vứt xuống một câu ngoan thoại, mang theo Cơ gia tộc mọi người quay người ra sảnh mà đi. Bất quá nhìn xem cái này một đám cơ gia tộc người bóng lưng rời đi. Đám người từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một ít xám xịt cảm giác. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn, liền đều là chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Chuyện hôm nay, dứt bỏ Cơ Như Long cái này xui xẻo nhân vật chính không nói. Chỉ sợ hết thảy đều bởi vì thiếu niên mặc áo trắng này mà lên. Tại Hàn Nguyệt này đế đô, có thể làm cho Cơ Như Long ăn được thiệt thòi lớn. Cuối cùng lại là không có biện pháp nào nhân vật, chỉ sợ căn bản tìm không ra mấy cái đến a. Phụ thân, ta không có nói sai đâu. Chúng ta vị lão đại này, thế nhưng là không phải so với thường nhân. Nghiêm Phong một mặt đắc ý, hướng về phía cha của mình mời khởi công đến. Mà lúc này đây Nghiêm Ích Giang cũng là cực kỳ hưng phấn. Hoàn toàn không có để ý nhi tử đắc ý. Tiểu tử thúi, tính ngươi có công, lúc trước ngươi lung tung cạnh tranh những vật kia, lão tử thay ngươi thanh toán. Cao hứng Nghiêm Ích Giang, giờ phút này đã sớm quên muốn thu thập cái này, nghịch tử dự định. Ngược lại là vung tay lên, cái kia Nghiêm gia nhị trưởng lão chính là xông về phía trước đến đây. Đưa qua trong tay một cái chĩu nặng túi tiền. Phụ thân, ngươi không biết thật sự cho rằng những vật kia đều là ta mua đi. Ta cũng không phải chú khí sư, muốn những vật kia làm gì? Thấy phụ thân cùng nhị trưởng lão động tác, Nghiêm Phong có chút u oán nhìn cái nào đó thân ảnh áo trắng một chút. Lời ấy sau khi ra, Nghiêm Ích Giang trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Chẳng lẽ, là Diệp Băng Đô thống để cho ngươi vỗ? Nghiêm Ích Giang lên tiếng kinh hô, mà đạo này tiếng kinh hô sau khi truyền ra, đám người lần nữa lòng sinh chấn kinh. Chẳng lẽ cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên, lại còn là Hàn Thiết Quân một tên đô thống sao? Diệp Băng, đô thống, đối với đứng ngoài quan sát đám người chỉ là đơn thuần chấn kinh. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên bỗng nhiên nhớ lại cái nào đó ban đêm về đến gia tộc nhi tử. Cho mình nói tới những sự tình kia. Trong lòng lập tức nhắc lên kinh đào hải lãng, Lâm Hưu chính là Lâm Dịch Thiên con ruột, mà đứa con trai này luôn luôn tâm cao khí ngạo, cho dù là Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong cũng xưa nay không phục. Lại vẫn cứ tại gia nhập Hàn Thiết Quân mấy tháng sau đó. Đối một thiếu niên 15-16 tuổi bội phục sát đất. Lúc trước Lâm Dịch Thiên không nghĩ bắt đầu, hiện tại được Nghiêm Ích Giang tiếng kinh hô nhắc nhở. Lập tức biết trước mắt vị này là ai, lúc này cảm giác được vô hình ở giữa, đối Diệp Băng hảo cảm lần nữa tăng lên mấy phần, không phải sao, nếu không phải vì lão đại đáp ứng cho ta chế tạo thượng phẩm thiên khí. Ta lại thế nào dám cùng lão cha ngươi đấu giá, Nghiêm Phong khẩu khí cũng biến thành có chút u oán, mà lời này vừa ra, không chỉ có là Nghiêm Ích Giang, đứng ngoài quan sát đám người trái tim kia. Đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, chẳng lẽ lại cái này trẻ tuổi được không tưởng nổi thiếu niên? Thế mà còn là một tên thiên giai cao cấp chú khí sư? Trong lòng mọi người dâng lên một cái ý niệm như vậy. Cảm thấy càng là không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thuật đúc khí. Chỉ sợ cũng không có khả năng đạt tới thiên giai cao cấp cấp độ A. Diệp Băng, đô thống, Diệp Băng đô thống, lại là hắn, rất nhiều vây xem mọi người tại nơi này lòng sinh kinh ý. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, lúc này thực sự nhớ lại một cái tin tức trọng yếu. Mà lại tin tức này, hay là từ hội trưởng đại nhân chính miệng nói cho hắn biết. Nhớ ngày đó chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đi đến Hàn Thiết Quân chú khí doanh. Thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Băng từ một cái đúc khí học đồ đều không phải là gia hỏa. Trực tiếp khảo hạch thiên giai cấp thấp chú khí sư thành công. Hắn lúc đó, liền muốn đem Diệp Băng cho lôi kéo tiến vào chú khí sư công hội. Hết chương.